ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31 đánh chết. Không biết tên đại lão rời khỏi sau, để lại đầy đất năm khiếu ma mị thi thể. Nhưng ở đây không ai dám động, đều nhìn đang từ trên cây nhảy xuống tinh linh thiếu nữ, từ bọn họ bị vây công. Sinh tử một đường, đến bọn họ đột nhiên bị cứu. Toàn bộ quá trình mau không chân thật, nếu không phải trên mặt đất thật đánh thật nằm một đống ma mị thi thể. Bọn họ đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không rối loạn tâm thần, ngày thường cười hì hì. Nhưng thời khắc mấu chốt nhất đáng tin cậy Nhạc Thạch trước hết mở miệng. Hạ giọng hỏi Vụ Trà, "Trà trà, cái kia đại lão, người nhận thức Vụ Trà ngoài ý muốn cùng Sở Hà Thiên tương phùng." Trong lòng chính cao hứng, nghe vậy cười tủm tỉm gật gật đầu. "Đúng vậy, hắn kêu Sở Hà Thiên, ta bằng hữu, xem nàng đề, Sở Hà Thiên tên này quen thuộc bộ dáng cùng nàng kia phát ra từ nội tâm." Sung sướng. Ở đây mọi người liền đều biết này đại khái không phải bằng hữu bình thường, hơn nữa. Vị kia đại lão đối Vụ Trà thái độ cũng không bình thường. Rốt cuộc bọn họ chưa từng gặp qua cái nào bằng hữu bình thường sẽ bởi vì đối phương một câu không. Nói hai lời liền đuổi theo giết người, Nhạc Thạch đem Sở Hà Thiên tên này ở trong miệng niệm hai lần, cũng không nhớ tới phụ cận thành trì bên trong có cái nào cao thủ là kêu Sở Hà Thiên. Vì thế lại hỏi nàng, là cái nào thành trì cao thủ a? Vụ Trà dừng một chút, hàm hồ nói, chính là chúng ta Lăng Thành a. Lúc này, không ngừng Nhạc Thạch, ở đây mọi người trên đầu đều toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi, Lăng Thành. Bọn họ như thế nào không biết Lăng Thành khi nào nhiều như vậy nhất hào cao thủ. Nhưng Vụ Trà rõ ràng chính là không muốn nhiều lời bộ dáng. Bọn họ cũng không hảo lại truy vấn. Chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ vị kia đại lão trở về. Ngẫu nhiên ngó liếc mắt một cái trên mặt đất năm khiếu ma mị thi thể, những cái đó năm khiếu ma mị. Đuổi giết bọn họ thời điểm thực đáng sợ, nhưng đương chúng nó biến thành thi thể thời điểm, liền rất thèm người, nhưng ở đây mọi người cũng đều không phải ngốc tử. Xem cũng chỉ là nhìn xem. Sau khi xem xong vẫn là ngoan ngoãn chờ đại lão trở về, mọi người vừa mới sinh tử tuyến thượng đi. Rồi một chuyến, thả lỏng lại lúc sau đều có một loại phát ra từ nội tâm mỏi mệt cảm. Chỉ có Vụ Trà, nàng mắt thường có thể thấy được tâm tình càng ngày càng tốt. Một bên loát ưng một bên hừ không biết tên cười nhỏ. Thường thường còn mạc danh cười một tiếng, cũng không biết nghĩ tới cái gì, Nhạc Thạch nhìn trong chốc lát. Cười lắc lắc đầu, qua đại khái 10 phút sau, Nini đột nhiên từ Vụ Trà trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Đầu nhỏ hướng nơi xa nhìn nhìn, hướng Vụ Trà kêu hai tiếng, Vụ Trà liền biết Sở Hà Thiên đây là đã trở lại, nàng ngẩng đầu xem qua đi. Bất quá một lát, liền thấy Sở Hà Thiên một tay dẫn theo một người từ rừng rậm ngoại đã đi tới. Hắn lập tức đi đến nàng trước mặt. Chạm vào hai hạ trực tiếp đem trên tay người ném tới trên mặt đất. Đúng là cái kia hại bọn họ bị vây công thanh niên cùng cái kia thiếu nữ, thanh niên không nhúc nhích. Cánh tay bầy biện ra một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo. Cũng không biết sống hay chết, cái kia thiếu nữ tắc dãy giụa muốn bò dậy, Sở Hà Thiên cúi đầu nhìn thoáng qua. Trực tiếp một chân dẫm lên thiếu nữ cánh tay thượng, kia nữ hài đau kêu đều kêu không được. Cái này liền dãy giụa sức lực đều không có, thiếu nữ cắn răng nói. Ngươi đánh nữ nhân, ngươi tính cái gì nam nhân? Sở Hà Thiên nghi hoặc nói. Ta vì cái gì không thể đánh nữ nhân? Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Vụ Trà. Hướng nàng nhỏ giọng bổ sung nói. Ngươi không tính, nghĩ nghĩ lại cảm thấy lời này không đúng. Lại lần nữa bổ sung nói. Ta vĩnh viễn đều sẽ không động ngươi, Vụ Trà bị hắn nói mạc danh mặt đỏ. Chạy nhanh ngăn lại hắn, ngươi đừng nói nữa. Sở Hà Thiên lập tức câm miệng, Vụ Trà cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất hai người. Con ngươi liền lạnh xuống dưới, đồng loại chi gian giết hại lẫn nhau là trên thế giới này làm nàng. Nhất khó hiểu sự tình, rõ ràng là dưới tình huống như vậy, rõ ràng tất cả nhân loại đều gặp phải ngoại tộc uy hiếp. nhưng như cũ có nhân loại đem đầy ngập tính kế nhắm ngay chính mình đồng bào, bị Sở Hà Thiên đạp lên. Dưới chân thiếu nữ đối thượng vụ trà đôi mắt, sợ hãi đồng tử co chặt, lại như cũ tận lực giang hai tay cánh tay bảo vệ dưới thân thanh niên, vụ trà đi xuống nhìn lại. Cái kia thanh niên lặng yên không một tiếng động, Sở Hà Thiên cong lưng đem cái kia thanh niên nhắc lên, giải thích nói, ta chảo hắn thời điểm hắn dãy giụa quá lợi hại, ta sợ hắn chạy, liền đem hắn tứ chi cấp đánh gãy, lại đem hắn cấp đánh một đốn. Hiện tại cũng không biết sống hay chết, phụ trà nghe khóe miệng quất thẳng tới. Tâm nói ngươi Sở Hà Thiên còn sẽ sợ người khác chạy. Ngươi sợ không phải chỉ là muốn tìm cái lấy cớ đánh hắn một đốn đi, Sở Hà Thiên duỗi tay sờ sờ thanh niên cổ, dừng một chút, nói, đã chết, Sở Hà Thiên lời nói mới vừa nói ra. Trên mặt đất phủ phục thiếu nữ mục nhiên mở to hai mắt nhìn. Từ trong cổ họng bộc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nức nở. Ngay sau đó từ trên mặt đất giãy giụa vươn tay cánh tay. Muốn từ Sở Hà Thiên trong tay đem thanh niên thi thể đoạt lại đây, bên cạnh Nhạc Thạch Mỹ tư tư nghe. Chính hả giận, nhìn đến thiếu nữ làm lập tức liền cười lạnh một tiếng. Duỗi tay đem thiếu nữ cánh tay phản kiềm ở sau lưng gắt gao ấn ở trên mặt đất. Lạnh lùng nói. Đừng nhúc nhích, người hôm nay liền như vậy nhìn, Sở Hà Thiên hờ hững cúi đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngẩng đầu lại nhìn chăm chú vào vụ trà, hỏi nàng, ta không hỏi ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống. Đã chết nói, không có quan hệ đi, vụ trà chán ghét nhìn thoáng qua kia thanh niên thi thể. Nói, làm ngươi đem hắn chảo trở về chính là vì giết chết hắn. Ngươi giết chết ta giết chết đều giống nhau. Đã chết là được, Sở Hà Thiên liền nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Đem thanh niên thi thể vứt tới rồi một bên, nghĩ nghĩ, bước ra chân đứng ở vụ trà bên cạnh, hơi hơi lạc hậu nàng nửa bước, từ phía sau lẳng lặng mà nhìn nàng sườn mặt ni ni ngừng ở vụ trà trên vai. Một đôi mắt ưng nhìn Sở Hà Thiên, thị uy dường như ở vụ trà trên má cọ cọ, Sở Hà Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vụ trà đối này một. Người một ưng chi gian lời nói sắc bén không biết gì. Nàng đứng ở tại chỗ, nhìn đại gia vây quanh kia cổ thi thể thảo luận, ở đây mọi người đối trên mặt đất thi thể nhiều lần. Hoa hoa, thoạt nhìn đều hận không thể lại đem hắn giết chết một lần, Khúc Duyệt ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nói, ta hiện tại liền hận hắn chết qua thống khoái, phụ trà gật gật đầu. Là chết quá tiện nghi, lúc này. Sở Hà Thiên ở sau lưng đột nhiên nói, không tính dễ dàng, ta rời đi 10 phút, có một nửa thời gian đều là ở đánh hắn. Hắn chết tuyệt đối thống khổ, ở đây mọi người cụ là cả kinh. Mạc Danh cảm thấy trên người phát mau, duy độc vụ trà bừng tỉnh đại ngộ nga, một tiếng. Ngay sau đó vui vẻ hướng hắn gật gật đầu, mọi người nhìn này một nam một nữ. Chỉ cảm thấy bọn họ giờ phút này vô cùng ma quỷ, vì thế xẹt qua cái này đề tài. Nhạc Thạch đá đá trên mặt đất thiếu nữ, hỏi đại gia, cái này nên xử lý như thế nào? Mọi người theo bản năng liền nhìn về phía vụ trà kỳ thật đối cái này thiếu nữ vô cảm. Nàng hờ hững nhìn thoáng qua kia từ nghe nói thanh niên tin người chết liền phảng phất mất đi linh. Hồn thiếu nữ, nói. Các ngươi nhìn làm đi, lão đại lập tức liền nói. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, mọi người liếc nhau, đều gật gật đầu, bọn họ đều không phải cái gì lương thiện người. Quá lương thiện người cũng ở cái này mà thế sống không được tới, hôm nay mặc kệ này thiếu nữ hành. Động đến chết bất chí chết, bọn họ hôm nay đều nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Bằng không chính là lưu lại một tai họa ngầm, thiếu nữ nghe bọn họ thảo luận. Không hề phản ứng, giống như đã chết giống nhau, nhưng mà liền ở bọn họ quyết định xuống dưới lúc sau. Thiếu nữ đột nhiên một tránh, Nhạc Thạch không hề phòng bị nàng tránh ra, còn không kịp phản ứng. Liền thấy thiếu nữ một cái thuấn di trực tiếp tới rồi vụ trà trước mặt. Móc ra bên hông chủy thủ thẳng tắp hướng nàng đâm tới, vụ trà mở to hai mắt nhìn. Mũi chân một chút đang chuẩn bị sau này lui, liền thấy nàng phía sau đột nhiên vươn một con sắt thép giống nhau cánh tay. Đột nhiên cầm thiếu nữ thủ đoạn một tá, một tiếng thanh thúy, răng rắc thanh, kia thủ đoạn mềm mại rũ xuống dưới. Chủy thủ, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, Sở Hà Thiên từ vụ trà phía sau đi ra. Sắc mặt nặng nề, trực tiếp một chân đem kia thiếu nữ đạp đi ra ngoài, thiếu nữ thật mạnh nện ở trên mặt đất. Không có tiếng động, Nhạc Thạch chạy tới xem xét nàng động mạch. Nói, đến, cái này cũng không cần chúng ta động thủ. Đã chết, Sở Hà Thiên xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Xoay người lại từ trên xuống dưới đánh giá vụ trà. Hỏi, ngươi không sao chứ, vụ trà bật cười. Ngươi động tác nhanh như vậy, ta có thể có chuyện gì, mọi người đem thi thể xử lý một chút. Thiên cũng mau đen, Nhạc Thạch nhìn trên mặt đất kia một đống ma mị thi thể phạm sầu, hắn quay đầu lại xem qua đi. Liền thấy vị kia đại lão liền đứng ở dưới tàng cây. Ngẩng đầu chuyên chú nhìn ngồi ở nhánh cây thượng vụ trà. Nghe kia Mỹ giống như tinh linh giống nhau thiếu nữ giảng nàng mấy ngày này trải qua việc vặt. Một bên nghiêm túc gật đầu, hắn mặc danh liền cảm thấy không nên đi quấy nhiễu bọn họ, nhưng hắn nghĩ. Nghĩ, vẫn là căng ra đầu đi qua, vụ cha rất xa thấy hắn. Hướng hắn vẫy tay, hắn hướng nàng cười cười, lại nhìn nhìn vị kia đại lão. Dương giọng hỏi, đại lão, những cái đó ma mị thi thể ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đại lão liền nhìn thoáng qua vụ trà, nói, lưu một con trinh sát giả cấp vụ trà, dư lại các ngươi phân đi, Nhạc Thạch vui vẻ, cảm ơn đại lão, lại đối vụ trà nói, ngươi không cần xuống dưới, ta làm cho bọn họ đem trinh sát giả trên người có thể sử dụng đồ vật đều cho ngươi xẻo xuống dưới. Ngươi lưu nơi này đi. Vụ trà mặc danh liền có một loại chính mình bị nàng những cái đó, lâm thời đồng đội cấp bán cảm. Dạ, Nhạc Thạch đi rồi, nàng cúi đầu hỏi Sở Hà Thiên, ngươi đều cho bọn họ à, ngươi không lưu một cái sao, bằng không ta kia chỉ chừa cho ngươi, ta cũng không ra cái gì lực, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Đó là ngươi, phụ trà mặc danh mặt nhiệt, nàng thẹn thùng gãi gãi gương mặt. Nói sang chuyện khác, hỏi hắn, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tới thật là quá kịp thời, Sở Hà Thiên thấp giọng nói. Ta đánh chết cái kia tám khiếu ma mị trở về, đi ngang qua cái này rừng rậm, nghe thấy được Ni Ni tiếng kêu chuyên chúc với chủ nhân xưng hô bị người khác kêu. Ni Ni bất mãn hướng hắn kêu to một tiếng, phụ cha tắc kinh hỉ nói. Đánh chết, hoa, ngươi thật đem cái kia tám khiếu ma mị đánh chết a? Sở Hà Thiên, ân, phụ cha nhìn hắn một cái, nói. Kia vừa lúc, ngươi trở về có thể dùng tám khiếu ma mị trên người đồ vật làm một bộ phòng cụ. Ngươi xem ngươi, liền bộ áo giáp ra đều không có. Liền tính thực lực cường cũng nên bảo vệ tốt chính mình, Sở Hà Thiên tưởng nói tám khiếu ma mị tài. Liệu là hắn chuẩn bị cho nàng, nhưng nhìn đến vụ trà khiển trách ánh mắt, hắn khó được IQ cao một hồi. Giật giật môi, cái gì cũng chưa nói. Tính. Tìm cơ hội cho nàng đi, mà vụ cha còn lại là nghĩ tới hắn trên lưng thương. Thấp giọng hỏi, thương thế của ngươi thế nào, Sở Hà Thiên? Hảo, vụ cha không tin. Nói, ngươi cho ta xem, Sở Hà Thiên dừng một chút, yên lặng mà ngẩng đầu nhìn nàng, nàng lập tức phản ứng lại đây, làm nàng nhìn xem, là có ý tứ gì, đây? Là, muốn bái nhân ra quần áo a, cố tình Sở Hà Thiên chỉ do dự một chút. Ngay sau đó giơ tay giải khai áo gió ngoại khấu, mắt thấy liền phải cho nàng biểu diễn đường trường thoát y, phụ trà mau điên rồi. À, ngươi mau dừng tay, Sở Hà Thiên dừng lại động tác. Khó hiểu nhìn nàng, phụ trà, ngoặc kép, nàng lại lần nữa hỏng mất, ngoặc kép phẩy, hết chương.